Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 718, cao quý công chúa. Góc truyện audio.com. Nghe được Diệp Thần nói như vậy, lão nhân đầu tiên là sững sờ, sau đó trong lòng phun lên một dòng nước ấm. Gặp lão nhân không nói gì, Diệp Thần coi là lão nhân đối với hắn không yên lòng, vội vàng nói: "Lão nãi nãi, ta không là người xấu." "Không phải, tiểu huynh đệ ta là cảm động." Lão nhân hốc mắt có chút ẩm ướt nói ra. Đạt được lão nhân đồng ý, Diệp Thần đi vào nhà bếp bận bịu sống. Nhìn một chút trong tủ lạnh nguyên liệu nấu ăn, có cà chua, trứng gà còn có mì sợi. Diệp Thần quyết định cho lão nhân làm một chén cà chua mì nước. Dù sao cao tuổi người tuổi không rất thích ăn một số thức ăn nhẹ. Nhìn lấy Diệp Thần tại nhà bếp bận rộn bóng người, lão nhân nước mắt vậy mà chảy xuống. Một lát sau, Diệp Thần bưng một chén nóng hầm hập cà chua mì nước đi ra, đưa tới trước em QT của lão nhân. Vốn là lão nhân không muốn ăn chút nào, thế nhưng là nghe thấy tới trong chén truyền ra hương khí, nhịn không được cầm lấy đũa bắt đầu ăn. Chuông điện thoại vang lên, Diệp Thần nhìn thoáng qua là Chu Tố Tố đánh tới. Đối diện truyền đến nữ hài thanh âm: "Diệp Thần, ta đã đến, ngươi bây giờ đến đâu rồi?" "Ta hiện tại có chút việc, trễ giờ đến," Diệp Thần nói ra. "Được rồi, vậy ngươi trước bận bịu." Chu Tố Tố khéo hiểu lòng người nói ra. Nàng cũng không có trong điện thoại hỏi thăm Diệp Thần nguyên nhân. Lão nhân nghe được đối thoại của hai người, vội vàng nói: "Tiểu huynh đệ, không hảo ý biết, chậm trễ ngươi thời gian. Ngươi chạy nhanh đi." Vốn là Diệp Thần vì nàng nấu cơm, lão nhân đã cảm thấy không có ý tứ. Hiện tại Diệp Thần vậy mà vì nàng còn làm trễ nải sự tình, cái này khiến nàng càng thêm không có ý tứ. "Không có quan hệ, lão nãi nãi, đối ta gọi Diệp Thần, ngươi thì kêu tên của ta đi." Diệp Thần vốn đến xem lão nhân thì có một loại cảm giác thân thiết, bởi vậy không tự chủ liền đem tên nói cho đối phương biết. "Được rồi, Diệp Thần, cảm ơn ngươi." Nói lão nhân vậy mà khóc lên. Quảng cáo. Diệp Thần không biết lão nhân vì cái gì đột nhiên sẽ khóc, có chút tay chân luống cuống cảm giác. Nhìn đến Diệp Thần trên mặt kinh hoàng biểu lộ, lão nhân xoa xoa nước mắt nói ra: "Diệp Thần, ngươi về sau thì kêu ta Trương nãi nãi đi. Ta hôm nay thật quá cảm động, ngươi lại bồi ta nói chuyện phiếm, lại nấu cơm cho ta ăn. Cũng là nữ nhi của ta đều không có vì ta làm qua một bữa cơm." Tuy nhiên lão nhân không tiếp tục khóc, nhưng là Diệp Thần biết lão nhân trong lòng khổ sở. "Trương nãi nãi, ngươi muốn là ưa thích, chờ ta có thời gian liền bồi ngươi nói chuyện nấu cơm cho ngươi ăn." Diệp Thần an ủi lão nhân nói. "Diệp Thần, vậy thì tốt quá, ta đương nhiên thích." Trên mặt lão nhân lộ ra một vệt nụ cười. Lão nhân cùng nữ nhi câu thông cơ hồ cũng là tay dựa máy. Nữ nhi còn thiếu sẽ đến, cũng là cũng đến đợi không thêm vài phút đồng hồ thì sẽ rời đi. "Đúng rồi Trương nãi nãi, vừa mới ta gọi điện thoại, ngài làm sao không tiếp a?" Diệp Thần nghi ngờ hỏi. "Đó là nữ nhi của ta điện thoại, nàng sợ ta bị người lừa gạt. Chuyển phát nhanh thức ăn ngoài hết thảy tất cả đều lưu số điện thoại di động của nàng." "Trương nãi nãi, ngươi ghi một chút điện thoại của ta, về sau có chuyện gì thì gọi điện thoại cho ta." Diệp Thần đưa điện thoại di động số nói cho lão nhân. Bởi vì hắn cảm thấy một cái lão nhân một mình trong nhà chung quy là không an toàn, Diệp Thần để lão nhân bấm số di động của mình. Tương lai điện lộ vẻ dãy số lưu giữ lên. Dạng này lão nhân gọi điện thoại cho hắn, Diệp Thần thì sẽ không bỏ qua trở thành lừa đảo điện thoại. Giúp lão nhân quét hết bát về sau, Diệp Thần lại dặn dò lão nhân vài câu, sau đó rời đi, lái xe hướng về Khải Lai thi đấu nhà hàng Tây chạy tới. Vốn là Diệp Thần là muốn về nhà thay quần áo, có thể là bởi vì Trương nãi nãi sự tình làm trễ nải, Diệp Thần đem sau khi xe dừng lại, hướng về cửa nhà hàng Tây Miệng đi đến. Phục vụ viên nhìn đến mặc lấy chuyển phát nhanh chế phục Diệp Thần, liền không thèm để ý hắn. Diệp Thần mới không thèm để ý những thứ này mắt chó nhìn người thấp ra hỏa. Hắn đi thẳng tới Chu Tố Tố trước mặt. Trước mắt Chu Tố Tố tựa như là đổi một người một dạng. Mặc lấy một chữ vai lễ phục màu xanh lam váy. Búi tóc thật cao cuốn lại. Trên chân dẫm lên chiếu lấp lánh giày cao gót. Tựa như là một người cao quý công chúa đồng dạng. Thật là rất khó đem nàng cùng cảnh sát cái nghề nghiệp này liên hệ đến cùng một chỗ. Diệp Thần nhìn lấy mỹ nữ trước mắt có chút sững sờ. Hôm nay Chu Tố Tố thật là quá đẹp. Mỹ làm cho người ngạt thở. Cũng là Diệp Thần loại này duyệt nữ vô số. Bên người có được cao nhan chị mỹ nữ nam nhân. Đều bị nàng mê hoặc. Chu Tố Tố dùng mảnh khảnh tay nhỏ tại Diệp Thần trước mặt. Lung lay giả trang tức giận nói. Suy nghĩ cái gì? Diệp Thần cảm giác đến hành vi của mình quả thật có chút thất thố. Gãi đầu một cái thành thật nói. Chấm, hôm nay ngươi quả thực là quá đẹp. Đem ta đều mê choáng. Vừa mới Chu Tố Tố tiến vào nhà hàng thời điểm. Hấp dẫn lấy chung quanh nam nhân ánh mắt. Đồng thời cũng làm đến trong nhà ăn nữ nhân một trận đố kỵ. Có mấy nam nhân muốn tìm Chu Tố Tố bắt chuyện. Nàng lại là không thèm để ý. Thế nhưng là nhìn đến Chu Tố Tố trước mặt. Ngồi đấy lại là mặc lấy chuyển phát nhanh chế phục tiểu hòa tử. Những cái kia nam nhân quả thực hận đến nghiến răng nghiến lợi. Diệp Thần lớn lên lại là rất đẹp trai. Nhưng bây giờ dù sao không phải một cái xem mặt thời đại. Phải dùng tiền đến nói chuyện. Ngươi thành thật khai báo. Vừa mới đi nơi nào lăn lộn. Vậy mà đều đến muộn. Chu Tố Tố lòng sinh bất mãn. Không phải như ngươi nghĩ. Ta vừa mới là làm việc tốt tình. Diệp Thần vẻ mặt đắc ý nói. Chu Tố Tố biết mình cũng không phải Diệp Thần bạn gái. Cũng không có quyền lợi đi chất vấn hắn. Diệp Thần một mặt trêu chọc nói. Người có phải hay không nhớ ta? Lấy ăn cơm lý do gặp ta đúng không? Nói bậy, ta mời ngươi ăn cơm là vì cảm ơn ngươi. Chu Tố Tố khuôn mặt có chút phát hồng nói ra. Diệp Thần xác thực nói trúng tâm tư của nàng. Những ngày này nàng đều vô cùng tưởng niệm Diệp Thần. Quảng cáo, Chu Tố Tố từ nhỏ tiếp nhận giáo dục cũng là nữ hài tử muốn rụt rè. Cho nên nàng làm sao có ý tứ mở miệng ước Diệp Thần đây? Vừa vặn nàng có lý do này, mới lấy dũng khí ước Diệp Thần đi ra ăn cơm. Chu Tố Tố hôm nay vì gặp Diệp Thần thế nhưng là chăm chú ăn mặc một phen. Nàng biết Diệp Thần ưa thích ôn nhu nữ sinh. Nhìn đến Chu Tố Tố đỏ mặt đã giống như là quả táo chín. Diệp Thần cũng không tiện lại tiếp tục nói giỡn. Hắn vội vàng hóa giải một chút bầu không khí. Vừa cười vừa nói. Lần này ngươi phá án. Có phải hay không được rất nhiều tiền thưởng. Nhưng muốn chia cho ta phân nửa u ta làm sao có thể đạt được tiền thưởng đâu. Nghĩ hay thật. Chu Tố Tố lườm hắn một cái. Diệp Thần trong lòng một trận kêu rên. 5 triệu tiền thưởng cứ như vậy bay. Thật là đáng tiếc. Chủ yếu là hắn không muốn tìm phiền toái cho mình. Có phải hay không đau lòng? Ai bảo ngươi chạy trước? Chu Tố Tố tiếp tục nói. 5 triệu a. Diệp Thần làm bộ đau lòng nói ra. Chu Tố Tố một mặt hiếu kỳ hỏi. Diệp Thần, ngươi là làm sao tìm được đại hán kia? Nói cho ta một chút đi. Đây chính là bí mật. Đương nhiên không thể nói cho ngươi biết. Diệp Thần từ chối nói. Hắn cũng không thể nói cho Chu Tố Tố là một con muỗi tìm tới sát nhân cuồng ma. Đây cũng quá giật đi. Dù cho nói như vậy cũng sẽ không có người tin tưởng. Nhìn đến Diệp Thần không nói. Chu Tố Tố cũng không cưỡng cầu nữa. Ngay tại hai người nói chuyện trời đất thời điểm. Cửa đi vào một đôi nam nữ. Chu Tố Tố sau khi thấy. Sắc mặt biến đến có chút khó coi. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.